Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, ta nhìn ngươi cần tỉnh táo một thoáng. Tuy nói là một câu, ngươi đi đi, lại làm cho Triệu Dịch Nhiễm mừng rỡ dị thường. Tối thiểu không có nói với nàng cút. Tiểu tử ngươi xong, ngươi đem An Bắc thập tam gia tộc đều đắc tội xong. Ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Đặng Ngân Thành quát lớn nói, lập tức cho Trịnh Thiếu bọn hắn gọi điện thoại. Dám đụng đến ta, ta đùa chơi chết ngươi. Trần Chấn Hải một mặt dữ tợn, hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên rút gân lột ra. Tại An Bắc, tuy nói là 18 đại gia tộc, nhưng Trần gia chờ 8 gia tộc lớn nhất chẳng qua là phụ thuộc gia tộc. Chân chính có thực lực vẫn là ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia công tử năng lực, thủ đoạn, tài nguyên cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Nói thật, tại Tây Bắc, không có gì ngoài Lôi Khang loại hình siêu cấp hào phú đại thiếu bên ngoài, là thuộc An Bắc ngũ đại thế gia đại thiếu tối vi xuất chúng. Dù cho Kim Thành tứ đại thế gia đại thiếu cũng không cách nào so sánh. Ngươi vẫn là đi mau đi. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi tiếp tục ở lại đây, sẽ đem An Bắc tất cả mọi người đắc tội. Triệu Dịch Nhiễm ở bên cạnh, không khỏi khuyên nhủ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Đi nhanh lên, đừng ở trước mắt ta lắc lư. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ nói, nữ nhân làm sao từng cái cùng thuốc cao da chó một dạng. Đuổi đều đuổi không đi, là Trịnh Thành tân Trịnh Thiếu. An Bắc thành phố đệ nhất đại thiếu, áp vào thế hệ trẻ tuổi phía trên. Quá đẹp rồi, đơn giản một điểm không thể so sao kim kém. Trịnh đại thiếu càng là một vị võ đạo cao thủ. Tiểu tử này tuyệt đối xong. Trong quán rượu bỗng nhiên náo động đứng lên. Tất cả mọi người tầm mắt tụ tập tại một người nam tử thân bên trên. Nam tử dáng người thẳng tắp cao lớn. Một thân đắc thể đồ vét lộ ra khí độ bất phàm. Quý tộc khí tức chậm rãi bộc lộ, tựa như hoàng thất vương tử. Trịnh Thành Tân, An Bắc vô số nữ nhân tình nhân trong mộng, càng là thế hệ tuổi trẻ cốt chỉ hướng gió. Các đại gia tộc thường xuyên nói câu nào, sinh nữ làm như Triệu Dịch Nhiễm, sinh con làm như Trịnh Thành Tân. Triệu Dịch Nhiễm chủ yếu là thân phận hiển hách, nhưng Trịnh Thành Tân bối cảnh, bề ngoài, thủ đoạn, thực lực dồn dập có. Trịnh Thiếu có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Tiểu tử này đánh cho là chúng ta, càng là tại đánh ngài mặt, rõ ràng là tại xem thường chúng ta An Bắc thập tam gia tộc. Trần Chấn Hải mấy người lập tức khóc kể lể. Trịnh Thành Tân không để ý đến bọn hắn, tầm mắt trực tiếp rơi vào Triệu Dịch Nhiễm thân bên trên. Hả, Triệu tiểu thư ngươi cũng tại. Dùng thân phận của Triệu Dịch Nhiễm bối cảnh, dù cho Trịnh Thành Tân cũng có truy cầu chi ý. Như thế hào phú Minh Châu, chỉ có hắn xứng với. Ân, Triệu Dịch Nhiễm gật gật đầu, xem như mời đến. Trịnh Thành Tân vừa đến, lòng của nàng liền đi theo chìm đến đáy cốc. Tại Kim Thành, Diệp Khuynh Thiên có được Hà Thị ăn uống xí nghiệp chí tôn hắc tạp, thậm chí chinh phục sát phá lang để bọn hắn đổi tên. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt thế nhưng là An Bắc thành phố đệ nhất đại thiếu Trịnh Thành Tân, có thể so với Kim Thành đệ nhất công tử Tần Lăng Thiên. Nhân vật như vậy vượt xa sát phá lang hàng ngũ, một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Diệp Khuynh Thiên chính diện đắc tội Trịnh Thành Tân, này phiền phức chọc lớn, là ngươi động thủ đánh người. Trịnh Thành Tân ý cười đầy mặt, không khỏi hỏi, ân, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, ngươi là bạn của Triệu tiểu thư. Trịnh Thành Tân nhìn ra một chút manh mối, Triệu Dịch Nhiễm đoạt tại Diệp Khuynh Thiên đằng trước trả lời. Ân, không sai, hắn là bằng hữu ta. Triệu Dịch Nhiễm bây giờ nghĩ bảo vệ Diệp Khuynh Thiên, dù sao sự tình bởi vì nàng mà lên, nếu là bạn của Triệu tiểu thư, cho ta mấy cái huynh đệ xin lỗi. chuyện này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trịnh Thành Tân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Trịnh Thành Tân đây là bán Triệu Dịch Nhiễm mặt mũi. Trần Chấn Hải đơn giản muốn chọc giận điên. Mình bị đánh không nói, ngược lại còn nhường Trịnh Thành Tân tại Triệu Dịch Nhiễm này lấy được hào cảm. Cút, đất bằng như tiếng sấm vang lên một thanh âm. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Diệp Khuynh Thiên vậy mà gọi Trần Chấn Hải lăn. Trời à, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Theo mọi người, Diệp Khuynh Thiên hành vi liền là địa ngục không cửa hắn lệch sông. Trần Chấn Hải cứ thế chỉ chốc lát, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Ô, thứ nhất, nàng không là bằng hữu ta. Thứ hai, không có khả năng xin lỗi. Thứ ba, đừng quấy rầy ta, cút nhanh lên. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, lộ ra từng tia băng hàn, toàn trường xôn xao, cuồng, đơn giản thật ngông cuồng. Ngay trước An Bắc các đại thiếu gia, thậm chí An Bắc đệ nhất công tử mặt khiến cho hắn lăn. Tuyệt đối là cuồng vọng thượng thiên, Trịnh Thành Tân không những không giận mà còn cười. Ha ha, thật sự là hiếm lạ. Ta Trịnh Thành Tân đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được gọi ta lăn người. Tiểu huynh đệ ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi cần tỉnh táo một thoáng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Tân lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Phốp, Diệp Khuynh Thiên bưng chén rượu lên, đem lạnh buốt rượu dịch toàn bộ dội đến Trịnh Thành Tân trên mặt. Đột nhiên xuất hiện một màn. Nhường Trịnh Thành Tân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị rót lạnh thấu tim. Chẳng những Trịnh Thành Tân sửng sốt, toàn trường người đều sửng sốt, mỗi người con ngươi co vào, thân thể theo bản năng run rẩy, trên mặt tràn ngập không thể tin, trong mắt đơn giản đều muốn trừng ra ngoài. Gặp qua điên cuồng, chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Tên điên, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là một người điên, cũng dám hướng Trịnh Thành Tân trên mặt dội rượu. Này trần trụi đánh Trịnh Thành Tân mặt, xem thường hắn uy nghiêm. Triệu Dịch Nhiễm nhắm mắt lại, sự tình hết lần này tới lần khác hướng nàng không muốn suy nghĩ một mặt phát triển. Hôm nay Diệp Khuynh Thiên xem như triệt để xong, trừ phi nàng chuyển ra lôi ra, nhưng nàng cùng Diệp Khuynh Thiên quan hệ còn chưa tới loại trình độ đó. Trịnh Thành Tân cũng không tại chỗ nổi giận, chậm rãi xuất ra khăn vuông, đem trên mặt rượu dịch lau sạch sẽ. Tốt, tốt, tốt, Trịnh Thành Tân nói liên tục ba chữ tốt. Trịnh Thiếu nổi giận, hắn là thật nổi giận. Ta nhớ được lần trước Trịnh Thiếu nổi giận, đem thiên kinh tới một vị đại thiếu tứ chi cắt ngang. Không cần hoài nghi Trịnh Thiếu phẫn nộ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn một khi phẫn nộ, lôi ra đại thiếu hắn đều dám đổi. Ngoặc kép, hiện trường lâm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một cái. Không khí ngột ngạt đến cực điểm, đơn giản để cho người nghẹt thở. Hết lần này tới lần khác tại lúc này về sau, Trịnh Thành Tân điện thoại di động kêu lên. Trịnh Thành Tân sau khi cúp điện thoại, mặt trầm như nước, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay vấn đề này ta nhớ kỹ, ngươi trốn không thoát ra lòng bàn tay của ta. Đi, hội nghị lập tức bắt đầu. Trịnh Thành Tân quay người mời đến Trần Chấn Hải đám người. Tất cả mọi người rời đi. Triệu Dịch Nhiễm nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Khuynh Thiên, cũng đi theo rời đi. Vị huynh đệ kia ngươi còn không mau chóng rời đi, chẳng lẽ chờ lấy Trịnh đại thiếu lại tìm tới tới. Người qua đường nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi nói. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, không cần hắn tìm, ta vừa vặn muốn đi Trịnh gia. Phốp, người kia đơn giản muốn ói máu, đây là một lòng muốn chết sao? An Bắc thành phố ngoại ô thành phố, Trịnh gia trang vườn. Tối nay đèn đuốc sáng trưng, xe sang trọng tụ tập, An Bắc 18 đại gia tộc gia trẻ đại biểu toàn bộ tụ tập ở này. chưa từng có rực rỡ. Thành Tân các ngươi đây là thế nào? Làm Trịnh Thành Tân đoàn người xuất hiện thời điểm, dẫn tới vây xem, nhất là Trần Trấn Hải mấy người, càng là gây cho người chú ý. Dù sao bọn hắn sưng mặt sưng mũi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.